chỉ cần bị dính một chút, huyết dịch cứng lại, cho dù có biện pháp hóa giải, nhưng chỉ chậm một chút là nàng cũng có thể cảm nhận được phi đao kia sẽ lóe lên mà lấy đầu nàng xuống. Nhiên huyết đại pháp, lập tức làm cho lực lượng huyết la sát tăng vọt, thanh huyết sát kiếm kia bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở dưới chân huyết la sát, trực tiếp mang theo nàng ngự kiếm bay đi. Trình cung, ngươi vậy mà làm cho ta hao tổn 10 năm tuổi thọ thi triển nhiên huyết đại pháp, ta với ngươi không chết không ngớt. Theo huyết la sát hung hăng càn quấy xuất hiện, đến bây giờ chật vật thi triển nhiên huyết đại pháp đào tẩu, sự tình cũng không hơn 10 cái hô hấp. Nghe huyết la sát kêu gào trước khi đi, Trình cung mở miệng mắng, "Má, huyết y lâu các ngươi còn có tiền đồ khác hay không, mỗi lần đều chơi cái này. Ngoài thành có đại quân bố phòng, ngươi nghĩ đám các ngươi có thể đào tẩu sao? Huyết y lão tổ dạy dỗ đều là bọn rác rưởi các ngươi sao? Thật không biết huyết y lâu các ngươi lăn lộn như thế nào mà lâu như vậy còn không có bị tiêu diệt. Huyết y lão tổ kia còn được xưng lão tổ, ta nhìn hắn như là con chuột. Tự mình thì trốn tránh, phái bọn phế vật các ngươi đi tìm chết. Các ngươi con mẹ nó đều là ngu ngốc. Huyết y lão tổ kia không dám đắc tội Trình gia chúng ta, cho nên phái các ngươi tới chịu chết. Chờ các ngươi đều chết hết, về sau sẽ không ai biết rõ sự tình mất mặt của hắn. Hắn có thể tìm một chỗ trốn vài thập niên, đợi mọi người quên chuyện này, hắn trở ra uy phong, hắn cũng có chút năng lực ấy. Vô chi tiểu nhi, Trình gia tính là cái gì, ngươi lại tính là cái gì cũng dám nói bản lão tổ, ta muốn mổ bụng ngươi, sau đó ăn tươi lá gan của ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổi giận giống lên truyền khắp toàn bộ Vân Ca Thành, thiên địa đều biến sắc ở dưới âm thanh này. Thanh âm này mang theo uy thế khôn cùng, vô số người lực lượng không có đạt tới phạt mạch kỳ trực tiếp bị một tiếng giống lên này chấn tổn thương. Lão tổ đã đến. Vốn là huyết la sát thi triển nhiên huyết đại pháp toàn lực đào tẩu lập tức dừng lại. Nàng biết rõ tình huống hôm nay nếu quả thật như Trình cung nói, Trình cung còn có những bố trí khác. Cho dù nàng có thể trốn khỏi đây, nhưng muốn chạy trở về huyết y lâu cũng rất không có khả năng. Nhưng mà lão tổ đã đến thì không giống với lúc trước. Lão tổ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, hô phong hoán vũ không gì làm không được. Thanh âm huyết y lão tổ cuồn cuộn, cảm giác vẫn còn rất xa. Không đợi hắn nói dứt lời, nháy mắt sau đó, bên trên bầu trời đã xuất hiện một bàn tay lớn. Bàn tay này hoàn toàn là huyết sắc, giống như là tiên lực ngưng tụ thành. Cái này là thần thông huyết y đại thủ ấn mà huyết y lão tổ tìm hiểu, cô đọng trăm năm, tốc độ của huyết y đại thủ ấn này so với huyết la sát thi triển nhiên huyết đại pháp chạy trốn còn nhanh hơn, trong lúc nói chuyện đã lập tức bay tới. Tuy huyết y lão tổ này rất mạnh, nhưng cũng biết Vân Ca Thành này cường giả như mây, cũng không phải địa phương dương oai, nhưng lần này ba đồ đệ mình đã mất một cái, hơn nữa sự tình quan hệ đến uy nghiêm của huyết y lâu. Quan hệ đến tôn nghiêm của huyết y lão tổ hắn, phải giết tiểu tử này. Huyết y lão tổ có thể trốn triều đình, nhưng há có thể bị một tiểu tử miệng còn chưa sạch nói như vậy, về sau huyết y lão tổ hắn còn gặp người như thế nào? Nhanh, chuẩn, chỉ cần bắt được Trình cung này, Trình gia sẽ sợ ném chuột vỡ bình, mà chỉ cần những người khác không dốc sức liều mạng cản trở, mình có 10 thành nắm chắc ly khai Vân Ca Thành này. Ngưng huyết. Lão Mã đứng mũi chịu sào, bởi vì tốc độ quá nhanh hắn muốn tránh cũng không có biện pháp, Trình cung chỉ có thể dùng tinh thần lực khống chế hắn đi ngăn cản, nhưng lão Mã vừa rồi giết lãnh vũ, đánh trọng thương huyết la sát, giờ phút này quay mắt về phía huyết y đại thủ ấn giống như là một hạt vừng va chạm cùng một cái dưa hấu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngón tay trực tiếp đứt gãy, nếu không phải hắn phục dụng khôi lỗi đan, thân thể dị thường chắc chắn, mà huyết y đại thủ ấn này cũng không phải chủ yếu công kích hắn, thì dưới một kích này hắn đã nát bấy. Lão già kia, mấy trăm tuổi không vào quan tài, con mẹ ngươi muốn làm cái gì, người Trình gia ta há lại cho ngươi động, chạy đến đế đô dương oai, muốn chết. Tưởng chừng huyết y đại thủ ấn sẽ lập tức bắt được Trình cung, thì một đạo kiếm khí hỏa diễm dài chừng 5 mét nóng rực phát sau mà đến trước. So với huyết y đại thủ ấn càng thêm nhanh, mạnh hơn lao tới. Ở trước người Trình cung 30 mét, hai đạo lực lượng cường đại này đụng nhau, lập tức tạo thành một cổ khí lãng khổng lồ. May mắn chung quanh là cửa hàng, chiến đấu vừa rồi làm mọi người chạy đi hết, lần này trực tiếp đánh ra một cái hố to, sâu chừng hơn 10 thước. Phòng ốc chung quanh toàn bộ sụp đổ, có thể thấy được uy lực này lớn đến bao nhiêu. Sau một khắc, Huyết Y lão tổ một thân trường bào hỏa hồng, thân thể trực tiếp bay lượn tới, trong nháy mắt đã rơi xuống. Mùi huyết tinh trên người đã ngưng làm một thể, hoàn toàn không giống thời điểm Huyết La Sát ra tay như vậy, ẩn ẩn giống như câu thông cùng thiên địa, nguyên khí chung quanh điên cuồng bắt đầu khởi động tiến vào thân thể của hắn, làm cho người ta có cảm giác huyết khí xông thẳng lên trời. Mặc dù đi vào Vân Ca Thành, lại tràn ngập tư thái trên cao nhìn xuống, thần sắc như xem con sâu cái kiến. Này là Huyết Y lão tổ tung hoành Lam Vân Đế quốc trên trăm năm, cường giả chân chính. Sự xuất hiện của hắn lập tức kinh động đến không ít người. Trong hoàng cung, mấy cổ khí tức cường đại trực tiếp phóng qua, các loại khí kình cường đại màu sắc bất đồng xông thẳng lên trời, lôi ra cũng có một đạo lôi quang phóng lên trời. So với Huyết Y lão tổ không chậm chút nào chính là Trình Tiếu Thiên, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh ra trời, trên người tản ra khí tức không kém Huyết Y lão tổ chút nào. Đại nguyên soái năm đó thống lĩnh trăm vạn đại quân ra tay lần nữa, cho thấy cường thế kinh người lần nữa, mà thanh kiếm trong tay hắn kia càng làm cho Huyết Y lão tổ nhíu mày. Trong mắt hắn, ngay cả Trình Tiếu Thiên cũng chỉ là tiểu oa nhi, cũng không quá đáng là nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Mà ở trong kinh nghiệm nhân sinh của hắn, người như vậy hắn gặp qua rất nhiều, đa số đều là rất nhanh thì biến mất, phong quang vài thập niên mà thôi. Nhưng hiện tại người này, vậy mà chặn Huyết Y đại thủ ấn của mình. Huyết Y lão tổ cũng không phải là thế hệ nhân từ, không có khách khí đánh vài chiêu thử sức, sau đó dần dần biến hóa, cuối cùng mới thi triển đại chiêu. Tốc chiến tốc thắng, cho dù đối phương yếu thế nào cũng vậy, vừa rồi chính là thần thông mạnh nhất của hắn. Huyết Y đại thủ ấn, trên thực tế tu luyện thần thông rất tốn thời gian. Thoát tục kỳ có thể tu luyện thần thông, nhưng tuổi thọ có hạn, có thể tu luyện một loại thần thông cũng đã không tệ. Hắn trên trăm năm qua tu luyện Huyết Y đại thủ ấn, tu luyện tới đỉnh phong, lại không nghĩ rằng như vậy còn bị Trình Tiếu Thiên chặn được. Thực lực người này hoàn toàn không kém gì mình, hơn nữa thanh kiếm trên tay hắn hẳn là linh khí chính thức, ít nhất là linh khí cấp 3. Sự tình trình ra ta, không cần các ngươi gây thêm phiền, đều cút ngay cho ta. Huyết Y lão tổ xuất động, cũng kinh động đến một số cường giả Vân Ca Thành, vô số người đều nhao nhao mở rộng tinh thần lực của mình tới điều tra. Thậm chí có một ít rất không thoải mái với việc Huyết Y lão tổ đến Vân Ca Thành hung hăng càn quấy, cũng rất có ý tứ ra tay hoặc là áp chế, nhưng mà trực tiếp bị một tiếng quát của Trình Tiếu Thiên đuổi đi. Nhìn Trình Tiếu Thiên một thân quần áo rộng thùng thình trong gió, Huyết Y lão tổ nói, Trình Tiếu Thiên, cho dù ngươi cũng đạt tới đỉnh phong thì như thế nào, hôm nay ngươi bảo hộ không được. Lão tổ, cứu ta. Huyết Y lão tổ chưa nói xong, sau lưng đã truyền đến một tiếng hét thảm. Tuy Huyết Y lão tổ nói rất cứng, nhưng trên thực tế lực lượng của Trình Tiếu Thiên từ một kiếm vừa rồi hắn đã nhìn thấy, cho nên hắn rất ngưng trọng đối đãi. Nếu không dùng tu vi của hắn, sau lưng xảy ra chuyện gì sao lại không biết. Giờ phút này mãnh liệt nhìn sang, đã thấy Huyết La Sát vừa mới chạy trốn ngã từ không trung xuống, mà đánh rớt nàng xuống đúng là lão mã mới bị Huyết Y lão tổ tùy ý đánh bay. Giờ phút này lão mã một thân máu tươi, một cánh tay đã rủ xuống, nhưng mà toàn thân phát ra kim quang. Lão mã vừa mới ăn một đống đan dược đánh lén đắc thủ, từ phía sau bổ tới một chưởng đánh rớt Huyết La Sát xuống. Trong quyền của lão mã tự nhiên đều ẩn chứa lực lượng ngưng huyết thần chỉ, nếu như lúc toàn thịnh, Huyết La Sát còn có thể ngăn cản thoáng một chút, nhưng giờ phút này vừa mới thi triển nhiên huyết đại pháp, nàng căn bản ngăn không được. Lại là khôi lỗi tiếp cận thoát tục kỳ, tại sao có thể có loại vật này? Huyết La Sát không biết được đây là cái gì, nhưng Huyết Y lão tổ vẫn có một ít kiến thức, dù sao sống hơn 200 năm không phải sống không. Liếc mắt liền nhận ra cái kia là khôi lỗi, trong lòng của hắn chấn kinh vô cùng. Tuy rằng hắn có thể nhận ra đó là khôi lỗi, nhưng mà chỉ có thể nhận ra, nếu mà thật có thể hiểu được phương pháp luyện chế khôi lỗi này, vậy cũng quá lợi hại. Thậm chí có khôi lỗi tiếp cận thoát tục kỳ, tiểu tử này cũng quá may mắn.

cuộc đời Huyết Y lão tổ ta không diệt Trình gia ngươi, thể không làm người, thiên địa làm chứng. Thanh âm Huyết Y lão tổ vang vọng Vân Ca thành, làm vô số người trong Vân Ca thành sợ tới mức run rẩy không dám lên tiếng, thanh âm hung tàn như oan hồn lấy mạng, làm cho người ta nghe mà gặp ác mộng. Trình Tiếu Thiên ta 15 tuổi nhập ngũ, 19 tuổi làm tướng quân, 22 tuổi lĩnh 10 vạn đại quân bình định phản loạn, 25 tuổi lĩnh 100 vạn đại quân khai cương khoác hờ thổ cho đế quốc, để đế quốc từ 26 hành tỉnh gia tăng đến 39 hành tỉnh, 32 tuổi phong đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ, 41 tuổi phong trấn quốc công, 55 tuổi ngăn cản liên quân ngũ quốc. Dưới kiếm Trình Tiếu Thiên ta, chết đi đâu chỉ vạn người, chết dưới quân ta đâu chỉ 100 vạn, ta như mặt trời ban trưa của Lam Vân đế quốc, một tà ma ngoại đạo, đầu lĩnh sát thủ cũng dám ở chỗ này hung hăng càn quấy cùng ta, không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Thanh âm Trình Tiếu Thiên mênh mông cuồn cuộn, cũng đồng dạng truyền khắp toàn bộ Vân Ca thành, nhưng mà bên trong thanh âm của hắn ẩn chứa một loại đại khí mênh mông cuồn cuộn, làm cho người ta sau khi nghe cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dũng khí dâng lên, càng làm vô số người nghĩ tới công tích của Trình Tiếu Thiên năm đó, nghĩ tới từng màn trước kia, thậm chí có một ít người yên lặng chảy nước mắt ra. Phốc, vô số người trong Vân Ca thành nghe được thanh âm của Trình Tiếu Thiên, cảm giác nhiệt huyết dâng lên, dũng khí cường tráng, mà Huyết Y lão tổ nghe vào trong tai thì như thiên lôi trận trận, làm thương thế của hắn nghiêm trọng thêm rất nhiều, liên tiếp phun ra vài bốn máu. Mà kiếm thế của Trình Tiếu Thiên thì càng phát ra uy mãnh, mênh mông cuồn cuộn, như mặt trời ban trưa, hào quang bắn ra bốn phía, tà ma né tránh. Nhiên huyết đại pháp. Huyết Y lão tổ chợt quát một tiếng, thi triển nhiên huyết đại pháp, trực tiếp tổn thất 10 năm tuổi thọ, thân thể lập tức hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Đồng dạng là thi triển nhiên huyết đại pháp, Huyết Y lão tổ thi triển so với Huyết La Sát thi triển mạnh hơn vạn lần, trực tiếp phá không rời đi. Tuy Trình Tiếu Thiên cuối cùng cũng công ra trên 100 đạo hào quang bắn ra bốn phía, kiếm khí như ánh nắng chói mắt, nhưng cuối cùng cũng không có thể lưu Huyết Y lão tổ lại. Dù sao Huyết Y lão tổ này cũng là cường giả uy tín lâu năm, tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, có thể làm hắn trọng thương đã là phi thường khó được. Vẫn để cho lão già này chạy thoát, tiểu tử ngươi vừa rồi có bị thương không? Thân hình Trình Tiếu Thiên hơi động một chút đã xuất hiện bên cạnh Trình Cung, một khắc vừa rồi ngay cả Trình Tiếu Thiên cũng bị dọa, đây là sau khi lực lượng hắn liên tiếp từ thoát tục kỳ tầng thứ 6 tăng vọt đến đỉnh phong, lần thứ nhất gặp được cường giả đồng cấp, có thể đánh nhau đến như vậy đã là rất không tệ, nhưng nếu như cháu trai xảy ra chuyện gì, cái kia hết thảy đều không có bất kỳ giá trị, giết Huyết Y lão tổ một vạn lần cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Gia gia không cần lo lắng, ta không sao, chỉ là Huyết Y lão tổ kia hắn cũng trốn không thoát đâu. Chỉ là trước mắt Trình chúng ta, muốn đuổi bắt vây quét vạn kim Huyết Y lâu chỉ sợ có chút cố hết sức. Tuy huyết chiến của Trình gia rất tinh nhuệ, nhưng dù sao số lượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa bọn người Trình Trảm ở Nguyên Thủy Ma Tông tu luyện, một số người khác còn ở bên ngoài, trong nhà chính thức có thể thuyên chuyển cũng không nhiều người. Đương nhiên, Trình gia không phải không có năng lực võ trang một đội ngũ, dùng địa phương phía sau Trình gia kia, cho dù quanh năm đóng quân một vạn người cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như vậy chỉ sợ hoàng đế càng thêm ngủ không được. Ngươi có biện pháp tìm được ổ tên kia? Trình Tiếu Thiên giật mình nhìn Trình Cung, phải biết rằng Huyết Y lão tổ sở dĩ khó chơi, cũng không chỉ là hắn lợi hại. Triều đình người đông thế mạnh, mặc dù hắn là thoát tục kỳ cũng không phải vô địch, cũng không phải tồn tại như thần tiên lục địa. Khó chơi nhất chính là không ai tìm được hang ổ của hắn, tới cảnh giới như hắn, muốn giết hắn đã rất khó, trừ khi có 3-4 tên đồng cấp vây quanh hắn, còn có khi có một người vẫn lạc mới có thể đánh chết hắn, nếu không để hắn chạy thoát nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Năm đó thời điểm hắn vẫn là siêu phàm kỳ, cũng trải qua loại chuyện này, dùng vài chục năm tiêu diệt một gia tộc từng chút một, lúc này mới đúc thành uy danh Huyết Y lão tổ. Trình Tiếu Thiên thấy Trình Cung gật đầu, lập tức cất tiếng cười to, sau đó phát ra một tiếng thét dài. Ở trong Thiên Long Câu của Trình gia, các cao thủ siêu phàm kỳ đều nhảy lên, trực tiếp từ đỉnh phòng ốc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tà ma ngoại đạo bên trong Vân Ca Thành, tuy hiện tại đã đánh lui, nhưng mầm tai họa không trừ. Hiện tại bản soái lệnh cho thành Đông Đại Doanh, thành Nam Đại Doanh, thành Tây Đại Doanh, thành Bắc Đại Doanh ra 5.000 tinh kỵ, tạm thời tổ kiến thành thân vệ quân của bản soái, ổn định thế cục, một lần hành động tiêu diệt Vạn Kim Huyết Y Lâu. Trình Tiếu Thiên ở trong thành nói chuyện, nhưng mà chủ soái bốn đại doanh, thậm chí toàn bộ mọi người Vân Ca Thành đều nghe được rành mạch. Giờ phút này trong Vân Ca Thành không ít người đột nhiên hoan hô lên, lão soái xuất mã lần nữa, một lần hành động tiêu diệt người có thanh âm tà ác kia, hôm nay còn muốn đích thân lãnh binh, có thể không làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào sao? Thậm chí từ rất nhiều địa phương xuất hiện trên trăm bóng người, thực lực mỗi cá nhân cũng không yếu, xem khí chất trước kia khẳng định đã từng đi lính, hơn nữa không phải nhân vật tiểu binh. Bọn hắn có ít người là quan viên văn chức, có chút thì là thương nhân phú hào, giờ phút này vậy mà cũng bắt đầu chủ động tụ tập tới. Giờ phút này Trình Cung vừa mới cho lão mã dùng đan dược, lại để cho bọn người bàn tử, sắc quỷ mau chóng an bài người bị thương ly khai, đồng thời làm một ít an bài khác. Ngưu bức nha, ra ra quả thực quá uy phong, bất quá ngài làm như vậy, không thông qua hoàng đế trực tiếp thay đổi quân đội cũng quá kiêu ngạo bá đạo, hoàng đế sẽ không cho là Trình gia chúng ta tạo phản chứ. Trình Cung âm thầm truyền âm cho Trình Tiếu Thiên, có mấy lời tự nhiên không thể tùy tiện nói lung tung, nhưng mà hai người thì không sao cả. Tuy Trình Cung nói như vậy, nhưng mà Trình lão gia tử lại không có một chút sợ hãi, ngược lại là lộ ra vô cùng vui vẻ, hưng phấn. Ngươi mỗi ngày uy phong không ngừng, nếu ra ra không ra chút âm thanh, ngươi còn tưởng ra ra sắp xuống mồ. Trình Tiếu Thiên bây giờ càng nhìn Trình Cung càng thuận mắt, có thể ở trong Huyết Y lão tổ đánh lén không tổn hao gì, tôn nhi của hắn thật đúng là có quá nhiều bản lĩnh vượt qua mình dự liệu. Chính là vì như thế, hiện tại Trình lão gia tử mới có tâm tư nói như vậy với Trình Cung, sự tình này lúc trước tuyệt đối không có khả năng. Sau đó hai người thúc ngựa chạy ra bên ngoài thành, lúc này Trình lão gia tử mới âm thầm truyền âm cho Trình Cung nói, mới vừa rồi lão già Lôi Nhạc kia, còn có mấy lão bất tử khác muốn hỗ trợ nhưng ta quát bảo ngưng lại, nhưng với tư cách chủ nhân chân chính Vân Ca Thành, hắn lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác. Hắn thực cho rằng bằng vào Huyết Y lão tổ có thể làm Trình gia ta hao tổn căn cơ sao? Trình Tiếu Thiên ta năm đó tổng quân, làm như vậy là để bảo vệ quốc gia, không phải là vì một người nào đó, cho dù năm đó toàn bộ binh mã thiên hạ do ta khống chế, ta cũng chưa từng có tâm tư khác, nhưng đồng dạng còn không có giả mà hồ đồ đến để người khác làm gì thì làm. Con mồi vẫn chưa hoàn toàn săn bắt, thậm chí hùng sư hung mãnh vẫn còn bên cạnh nhìn chằm chằm, vậy mà bọn hắn đã muốn gây nội chiến. Trình Cung là lần đầu nghe Gia Gia nói phương diện này, giờ mới hiểu được kỳ thật Gia Gia nhìn cái gì đều rất thanh tỉnh, cũng thấy rất thấu triệt. Càng đáng quý chính là, Gia Gia không phải loại người có tư tưởng ngu chung, nếu không thật phiền phức. Bởi vì Trình Cung cũng không phải là loại mặc cho người khác tùy ý xâm lược. Đừng nói là hoàng đế thế tục, coi như là tiên nhân trong truyền thuyết cũng không được. Gia Gia... Năm đó thời điểm hoàng đế là thái tử mời chào người, hiện tại khẳng định đã triệt để mất đi tính nhẫn nại, lần trước là trên đại điện, về sau động tác của hắn càng không nhỏ. Mà bây giờ người trực tiếp thay đổi quân đội, này chỉ sợ sẽ đụng vào chỗ mẫn cảm nhất của hắn, người nói hắn có thể liều lĩnh hay không. Mâu thuẫn giữa Trình gia cùng hoàng đế không phải ngày một ngày hai, về phần gần đây mấy lần náo trên đại điện, bất quá là chút bộc phát mà thôi, cho nên Trình Cung lo lắng lần này Gia Gia không thông qua bất luận chỉ thị gì, trực tiếp truyền lệnh điều binh, thật sự có khi nhấc lên sóng to gió lớn. Có một số việc ngươi còn không rõ ràng lắm. Hiện tại Trình lão gia tử đã coi Trình Cung là hậu nhân có thể gánh vác trách nhiệm, rất nghiêm túc giải thích nói, năm đó Gia Gia thống lĩnh binh mã thiên hạ, nhất là thời điểm mang theo phụ thân ngươi với nhị thúc ngươi ngăn cản liên quân ngũ quốc, quân chính quy cùng quân đội cả nước tiếp cận 600 vạn, toàn bộ do Gia Gia khống chế. Lúc ấy quân đoàn thân vệ của Gia Gia có 20 vạn người, huyết chiến chính là chọn lựa tinh anh từ trong 20 vạn này. Về sau đả bại liên quân ngũ quốc, hoàng đế mới tiếp nhận ngôi vị hoàng đế không lâu, lấy danh nghĩa nghỉ ngơi lấy lại sức mà tạm dừng bước chân khuếch trương. Nếu không lúc ấy cho dù không thể nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu, cũng có thể tiêu diệt một trong ba bộ man tộc, Đồ Đằng, Thảo Nguyên Vương Đình. Nhưng lúc ấy như vậy cũng không tính sai, dù sao Lam Vân Đế Quốc quanh năm chiến tranh, nếu như muốn chính thức nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu, lúc ấy cũng không phải thời cơ tốt nhất. Nhưng lúc ấy hoàng đế lo lắng hơn không phải vấn đề thống nhất hay không thống nhất, mà là Trình gia chúng ta tư binh quá nặng, công cao chấn chủ, cục diện phong không thể phong, thưởng không thể thưởng. Lúc ấy thậm chí muốn phong Gia Gia làm vương khác họ, tự mình thống lĩnh mấy hành tỉnh, trở thành nước nhỏ phụ thuộc, nhưng mà bị ta cự tuyệt, bởi vì như vậy sẽ làm vấn đề càng nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, ngươi còn chưa chết, tâm chậm khó an. Năm đó mặc dù là Gia Gia chủ động từ chức binh mã đại nguyên soái, nhưng các tướng lĩnh quân đội lại không làm, lúc ấy náo vô cùng nghiêm trọng. Lúc này mới liên tiếp phong phụ thân ngươi với nhị thúc làm đại tướng quân, cộng thêm ta trấn an, mới tính toán tạm thời ổn định cục diện. Lúc ấy muốn phân thân vệ quân đến cả nước, làm thân vệ quân náo hung nhất, thậm chí một lần là hơn 10 vạn người ăn ở ngay chung quanh Trình gia. Triều đình lại sợ gặp chuyện không may, lúc nào cũng tập trung tinh thần trông coi. Cuối cùng hoàng đế bất đắc dĩ để Gia Gia giữ lại 2 vạn thân vệ quân đóng ở Trình gia. Quân đội thuộc về ta, nhưng quốc gia sẽ phụ trách chi tiêu cùng quân lương. Cứ như vậy ta lưu lại đám đầu lĩnh tinh nhuệ nhất, mới có thể giải tán những người khác. Trình lão gia tử là lần đầu tiên ở trước mặt người khác nhắc tới những chuyện cũ này. Những chuyện này cho tới bây giờ hắn chưa nói qua cho ngoại nhân, coi như là Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương cũng không rõ lắm. Nói đến đây, Trình lão gia tử đã cảm khái, lại bất đắc dĩ nói, lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng rằng ta âm thầm cổ động, cố ý ra chiêu cùng hoàng đế, lúc ấy cũng làm cho hoàng đế triệt để chôn xuống một cây gai. Nhưng trên thực tế, những thân vệ quân đoàn kia trải qua hơn 3 năm chém giết, tử vong hơn 100 vạn người, là đám tướng sĩ ưu tú nhất từ trong 600-700 vạn người. Thời điểm chiến tranh, nhất định phải dựng nên uy tín thống soái. Cho nên đối với cá nhân ta, bọn hắn đã đạt đến một loại trình độ cuồng nhiệt. Loại cuồng nhiệt này cùng tôn giáo bất đồng, cái này làm cho mọi người nói gì đều vô dụng. Bọn hắn cho rằng hoàng đế cố ý nhằm vào Trình gia, bất công đối với ta. Một ít tướng lãnh âm thầm cổ động, một mực náo loạn hồi lâu. Về phần 2 vạn người kia, cũng ở trong Trình gia chúng ta chờ đợi 3 năm. Về sau chỗ phụ thân ngươi phát sinh chiến sự, ta mới phái bọn chúng tới, vẫn là lấy danh nghĩa điều phái quân đội chính quy quốc gia. Lúc ấy cũng vì tránh cho phiền toái, liền trực tiếp nói cùng hoàng đế, về sau thân vệ quân này sắp xếp trong tứ đại quân doanh của đế đô, nếu như bất quá thì tổ kiến lại. Kỳ thật bổn ý chính là vì hòa hoãn. Dù sao lúc ấy tâm tư ta cũng đều đặt trên lực lượng bản thân, những bộ hạ kia của ta ngược lại cũng phát ra một ít tác dụng, nhiều năm như vậy coi như không tệ. Nhưng mấy năm này có người bắt đầu không an phận, đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Biên chế 2 vạn thân vệ quân này cho tới bây giờ không dám chính diện nói hủy bỏ. Hiện tại ta liền trực tiếp điều 2 vạn người, ta nhìn hắn có thể nói cái gì. Trình Tiếu Thiên nhớ lại sự tình trước kia, lời của hắn rất bình thản, giống như mọi chuyện đều bình thường. Nhưng mà ngẫm lại thống lĩnh 700-800 vạn người chém giết, cuối cùng chết trận hơn 100 vạn, 3 năm chiến đấu điên cuồng, 20 vạn thân vệ quân đoàn, chỉ nghe lệnh đại soái, không biết hoàng mệnh là cái quái gì, ngẫm lại coi như mình là hoàng đế cũng sẽ chịu không nổi. Cho dù về sau còn lại 2 vạn thân vệ quân tinh nhuệ, nhưng những người này trú đóng ở Trình gia, mà lực chiến đấu của bọn hắn chỉ sợ so với 20 vạn đại quân cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn thật có động tác gì, tứ đại quân doanh căn bản phản ứng không kịp, đoán chừng hoàng đế kia 3 năm không có một ngày ngủ ngon. Những chuyện này Trình Cung thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, nghe xong hắn cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây là quân đội như thế nào, uy tín của gia gia năm đó đạt đến trình độ gì. Thậm chí Trình Cung suy nghĩ, nếu như chiến tranh tiếp tục đánh xuống, cho dù gia gia không muốn làm hoàng đế mà nói, những tướng lãnh kia có khả năng cũng không làm. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn, bất luận là vì vinh nhục cá nhân, hay là vì lợi ích, hay là vì suy nghĩ cho thống soái chí cao vô thượng, bọn hắn cuối cùng đều đi một bước kia. Sở dĩ chưa có làm, có một nửa là vì gia gia đè ép, nếu không tình huống lúc ấy thật sự rất khó nói. Lúc ấy cũng có không ít người rời bỏ quân đội, làm cái gì đều có, nhưng mà chỉ cần Trình Tiếu Thiên công khai thả ra lời nói, những người này bất kể là đang làm quan viên văn chức, hay là phú giáp một phương, hay là ở nhà chơi với vợ con qua ngày, đều sẽ lập tức chạy đến. Trình Cung nghe Gia Gia nói đến đây, rất nhanh cùng Gia Gia đến bên ngoài thành, mà dọc theo con đường này, người như vậy chừng vài trăm người, không cần bất luận kẻ nào ước thúc, không cần bất luận lời nói gì. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Trình Tiếu Thiên là chào theo nghi thức quân đội, sau đó sẽ tự động đi theo phía sau. Trình Cung thậm chí có thể tưởng tượng được, một đám người như vậy tiến vào chiến trường sẽ là dạng gì, hung hãn không sợ chết đã không đủ để hình dung bọn hắn, đáng sợ, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Mặc dù giờ phút này có người dùng đại thần thông dẫn động những yêu ma trong địa ngục ra, những tướng sĩ này cũng sẽ không sợ chút nào, có lẽ bọn hắn đánh không lại, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ sợ hãi lùi bước. Tâm trí những người này đã trải qua tinh luyện, loại tinh luyện này là do hoàn cảnh đặc thù hình thành. Nhìn những người này, Trình Cung càng sợ hãi thán phục, năm đó gia gia cũng quá uy phong, ở giữa thế tục có thể có uy phong như thế, để cho tâm tình thủ hạ được tinh luyện, này là thành tựu bực nào. Trước kia mấy lần Trình Cung phân ra đại lượng tiền tài cho thủ hạ Bạch Khải Nguyên, chính là vì thu mua nhân tâm, nhưng hắn biết rõ gia gia tuyệt không phải là dùng tiền thu mua lấy. Gia gia, ta hiện tại mong tới một ngày kia, hai người chúng ta lãnh binh chinh chiến, vậy nhất định là sự tình rất thống khoái. Trình lão gia tử nói làm cho Trình Cung cũng nhiệt huyết sôi trào, rất muốn cùng Trình lão gia tử thể nghiệm cảm giác chiến trường. Hiện tại không phải là sao, một chút tiểu đả tiểu nháo, chưa đủ nghiền. Này còn nói tiểu đả tiểu nháo, như thế nào, tiểu tử ngươi còn muốn thống lĩnh 100 vạn đại quân công thành sao? Nguyên vốn không có ý đó, bất quá bị gia gia nói làm nhiệt huyết sôi trào, ngược lại là có ý nghĩ như vậy, muốn thì muốn, nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như gia gia có thể đột phá đến thần tiên lục địa, tới cảnh giới kia, 100 vạn đại quân đối với ngài mà nói cũng đồng dạng không có ý nghĩa.